đảo Hoke, có thể để bác gái cảm nhận rõ sức mạnh của Apollo. Tiểu tử, đừng quá kiêu ngạo, lần này lão nương thắng rồi. Sau đó, Linh Lê nói, sắc mặt nàng vặn vẹo, mỡ mặt co rúm lại, không sai, ngươi thắng rồi. Doflamingo, dù thông minh đến đâu, cũng biết rõ bác gái muốn gì. Nàng chỉ cần thắng lợi để giữ thể diện, để tuyên bố với bên ngoài rằng nàng đã chiến thắng. Doflamingo, có khát vọng chiến thắng không? Dĩ nhiên có, nhưng với thực lực hiện tại, hắn không thể thắng nổi bác gái băng hải tặc. Đây là sự chênh lệch rõ rệt về thực lực. Nếu thật sự chiến đấu đến cùng, bác gái sẽ liều lĩnh đổ bộ lên Dressrosa, lúc đó sự yên tĩnh của Dressrosa sẽ không còn xa. Chúng ta nói chuyện, Doflamingo mở miệng, dù không chiếm được thắng lợi, nhưng hắn đã bảo vệ được địa bàn của mình sau khi giao chiến với băng hải tặc bác gái. Tuy nhiên, hiện tại địa bàn của hắn đã bị Katakuri dẫn người vây kín. Ngày mai, tại hải vực Hills, rất rõ ràng, bác gái không muốn tiếp tục chiến đấu, không phải vì nàng không thể ứng phó với Don Quixote gia tộc, mà vì nàng lo lắng sẽ tiếp tục gặp phải cái thứ từ trên trời rơi xuống, gây tàn phá khủng khiếp. Những yếu tố này chỉ là một phần nguyên nhân mà thôi. Nguyên nhân chủ yếu khiến bác gái muốn đình chiến chính là đám thế lực lẩn trốn trên địa bàn của nàng, mà nàng không hề biết gì về họ. Gặp mặt đối mặt, nhất định phải có trọng tài. Cho Flamingo ngữ khí cũng trở nên hòa hoãn hơn rất nhiều. Trọng tài, ngươi không tìm lão nương sao? Nghe câu nói này của bác gái, không chỉ do Flamingo, ngay cả con trai của bác gái, Mondi, cũng ngẩn người, sắc mặt cứng đờ, tóc đỏ làm trọng tài. Ta sẽ liên lạc với hắn. Hắn so với chúng ta càng mong muốn hiện tại tân thế giới được bình ổn. Trước đó hắn đã liên lạc với ta rồi. Có thể, bác gái, Cúp Denden Mushi. Lúc này vẻ mặt của nàng không thể dùng từ khủng bố để hình dung nữa. Bác gái lầm bầm gọi tên Doflamingo, rồi bóp nát chiếc điện thoại trong tay, xé nát lớp vỏ để lộ phần thịt vụn bên trong. Tại Dressrosa, trong biệt thự, Doflamingo để điện thoại xuống, thở phào một hơi. Ngày mai sẽ là đàm phán, bồi thường. Doflamingo chưa bao giờ khát vọng mạnh mẽ như lúc này, nhưng muốn trở thành như bác gái, một cường giả cấp bậc ấy, không phải chỉ bằng nỗ lực là có thể đạt được. Tóc đỏ sẽ làm trọng tài sao? Tôi hiểu chỉ hiểu rõ một phần tính cách của tóc đỏ, do đó hắn không thể xác định liệu tóc đỏ có nguyện ý đứng ra giải quyết chuyện này hay không. Đương nhiên là ta biết, tóc đỏ so với bất luận ai đều mong muốn tân thế giới được yên ổn, hắn cần không phải địa bàn, mà là thời gian. Ta đã liên lạc với hắn từ nửa giờ trước. Hắn đã đồng ý, không yêu cầu bất cứ thù lao nào. Doflamingo thở dài, rồi tiếp tục nói, ngày mai, chúng ta sẽ ở Hughes, hải vực cùng bác gái đàm phán. Tóc đỏ và bác gái đều sẽ có mặt. Hughes hải vực, một vùng nằm ngoài địa bàn của bác gái, cách khá gần Dressrosa, và phụ cận là địa bàn của băng hải tặc dâu trắng. Đêm đó, vào khoảng 3 giờ sáng, Dressrosa chìm trong yên tĩnh, khu vực đá lớn vắng lặng. Chỉ có vài đám hải tặc túm năm tụm ba ngồi quanh đống lửa, ánh sáng lập lè phản chiếu lên khuôn mặt họ, những ánh mắt đầy tử khí, hầu hết trong số họ đều mang thương tích nặng nề. Tiếng rên rỉ của thương binh vang lên ngắt quãng, vọng từ xa mấy chục mét từ hải vực. Trên mặt biển, vài chiếc thuyền lớn nằm ngang, một chiếc thuyền trong đó có khoang thuyền trống không. Mẹ, chuyện gì vậy? Katakuri cầm một chiếc Denden Mushi trong tay, nhìn quanh khoang thuyền trống trải. Không có ai ngoài hắn. Katakuri liền kéo xuống khăn quảng, để lộ nửa khuôn mặt. Nếu chỉ nhìn vào khuôn mặt của hắn, Katakuri có thể được coi là tuấn lãng, nhưng cái miệng đầy răng nanh sắc nhọn của hắn lại khiến hắn trông có phần dữ tợn, đặc biệt là bốn chiếc răng nanh sắc nhọn như cá mập. Bác gái, âm thanh của Charlotte liên liên truyền đến, vẫn giữ vẻ bình tĩnh. Nàng dừng lại một chút, rồi tiếp tục nói. Nhưng Katakuri liền mở lời trước. Biết rồi, mụ mụ, ta sẽ phái người vây kín Dressrosa mãi, cho đến khi đạt được kết quả đàm phán mà chúng ta hài lòng. Giọng nói của bác gái truyền ra, nhưng lần này không giống như trước, không còn sự ngang ngược, mà có vẻ trầm lắng. Nhưng, ta phải cho những kẻ chết trận dưới tay, ta một lời giải thích. và Cracker sẽ chết trước mặt ta. Bác gái trầm mặc một lúc, rồi mới lên tiếng. Trận chiến đã căng thẳng đến mức này sao? Katakuri cảm nhận được sự bất thường trong giọng nói của Charlotte Linlin. Nếu là trước đây, bác gái chắc chắn sẽ không ngừng tấn công Dressrosa, đặc biệt là sau khi Cracker chết tại đây. Cracker không phải kẻ dễ dàng quên đi. Nhưng chiến tranh lúc này đã kết thúc, mau chóng quay về đảo Whole Cake đi. Biết rồi, mụ mụ, Katakuri cúp đèn đèn Mushi, đứng dậy, xuyên qua cửa sổ nhìn về phía ánh đèn lờ mờ của Dressrosa. Chỉ cần cho hắn thêm một ngày, hắn nhất định có thể chiếm được hòn đảo này. Doflamingo, Biaquia, Che, Katakuri nghiến chặt hàm răng, phát ra tiếng kêu kèn kẹt. Hắn hiểu rõ tính cách của mẹ mình, Charlotte Linlin. Việc bà đột nhiên từ bỏ tấn công Dressrosa đã rõ ràng cho thấy tình hình ở địa bàn của họ đã tới mức nguy hiểm trầm trọng. Cùng lúc đó, tại biệt thự trên King S Plateau, Tô Hiểu ngồi ở đỉnh phòng, cắt đứt bộ đàm. Bố bố đang trên đường, và theo tính toán của hắn, Buffalo cùng bố bố hẳn là đã đến gần Dressrosa. Ban đêm phi hành rất khó khăn. Buffalo có thể nhanh chóng đến Tortoland là nhờ chút may mắn, nhưng ngược lại, việc đi vào lúc này rõ ràng không thuận lợi như vậy. Nếu gặp phải mưa gió, hắn chỉ có thể bay ở độ cao thấp. Điều mà Buffalo không nên làm chính là giao cho bố bố chiếc kim, chỉ nam vĩnh hằng, để bố bố dẫn đường. Hơn 40 phút sau, tôi hiểu mơ hồ nghe thấy tiếng cánh quạt. Đó là Buffalo đã đến gần King S. Plateau. Một lát sau, Buffalo hạ cánh trong khu vườn. Bố bố nhảy xuống từ lưng Buffalo. Con đường đi vẫn khá thuận lợi. Tô Hiểu nhảy xuống từ đỉnh phòng, một tay nắm lấy mái hiên, thuận thế nhảy vào biệt thự tầng 4. Ngày mai hắn phải cùng Charlotte Linlin đàm phán. Tô Hiểu nguyên vốn định nghỉ ngơi sớm một chút, nhưng gần đây trong hai ngày hắn không ra tay chiến đấu, vì vậy cũng chưa cảm thấy mệt nhọc. Hắn ngồi xếp bằng trên giường, do dự một chút rồi từ trong không gian dự trữ lấy ra hai viên hòm báo. Hai viên hòm báo cấp độ truyền thuyết. Trước kia, hắn đã định mở ra hai viên hòm báo này, nhưng vì cần phải chế tạo luyện kim bom không ngừng, nên đành tạm hoãn. Thế nhưng, Don Quixote gia tộc cũng không thể ngăn cản được thế tiến công của bác gái bằng hải tặc. Giờ đây, cuối cùng, hắn cũng có thời gian rảnh, nên quyết định mở ra hai viên hòm báo này, thử xem có thể tăng cường thực lực trước cuộc đàm phán. Tô Hiểu vừa mới lấy ra hòm báo, bố bố Uông liền đẩy cửa bước vào. Khi nó thấy Tô Hiểu trong tay, đang cầm hòm báu, lập tức quay người lại, khóa chặt cửa, rồi vội vã chạy lên trước, tràn đầy phấn, khởi ngồi xổm xuống trước giường, ý muốn nói, chủ nhân, đã đến lúc để ngài bày ra vận khí, phi phàm, rồi, ta gần đây vận khí quả thật không sai, Tô Hiểu, thản nhiên nói, đồng thời dùng vận mệnh cứu rỗi đốt một điếu thuốc, phun ra một làn sương khói màu vàng nhạt. Đồng thời cảm nhận được Âu Hoàng trạng thái ra thân. Với trạng thái Âu Hoàng, hắn tự tin rằng khi mở hòm báo, tỷ lệ thành công chí ít tăng lên 300%. Hắn cầm lấy viên hòm báo cấp độ truyền thuyết, không chút do dự mở ra. Ngươi mở hòm báo cấp độ truyền thuyết, ngươi thu được truyền thuyết chỉ hoan, ngươi thu được 22.500 điểm nhạc viên tệ, ngươi thu được 17.000 điểm nhạc viên tệ, ngươi thu được 38.000 điểm nhạc phiên tệ, ngươi thu được 57.000 điểm nhạc phiên tệ, ngươi thu được 96.000 điểm nhạc phiên tệ. Tô Hiểu liên tiếp mở và kiểm tra mấy hòm báu, trong mắt hắn không giấu nổi sự ngạc nhiên. Vậy là không còn gì nữa sao? Mở ra một số lượng lớn nhạc phiên tệ, không thể phủ nhận là chuyện vui, nhưng nếu mở ra trong hòm báu cấp độ truyền thuyết mà chỉ thu được 230.500 điểm nhạc phiên tệ thì sao? Đáp án chính là quá xui xẻo. Hơn nữa, nếu chỉ nhận được một món trang bị màu vàng, giá trị cũng chỉ vượt qua 230.000, thì có thể khẳng định là sự thất vọng đã không thể tránh khỏi. Mấy giây trôi qua, Tô Hiểu suýt nữa, đã nổi giận. Nhưng hắn cố gắng bình tĩnh lại, hắn cầm lấy một hòm báu khác. Tuy nhiên, ngay lúc đó, một con chó chảo đặt lên trên hòm báu, bố bố Uông, với đôi mắt long lanh, ngước nhìn Tô Hiểu, rõ ràng là muốn nói, chủ nhân. Nếu thực sự không được thì bản gâu sẽ làm gì đó giúp ngài. Cái trạng thái Âu Hoàng của ngài hình như không mấy đáng tin, đây chính là vận khí tích lũy, ta có cảm giác lần này sẽ được. Nghe Tô Hiểu nói vậy, bố bố ôm vội vàng, nhìn Tô Hiểu, nhưng nó cũng chỉ có thể dùng ánh mắt khích lệ hắn. Tô Hiểu, hít sâu một hơi, hắn không tin mình, sẽ lại gặp, xui xẻo thêm một lần nữa. Hòm báu cấp độ truyền thuyết từ từ mở ra. Một tia sáng chói, mắt bắn ra, tia sáng này rực rỡ đến mức. Cả Tô Hiểu, lẫn bố bố ôm, đều theo bản năng nghiêng đầu. Nhắm mắt lại, Tô Hiểu cảm thấy tim mình đập nhanh hơn. Đây là lần đầu tiên hắn mở hòm báo cấp độ truyền thuyết và chứng kiến tia chớp như vậy. Một lát sau, tia sáng dần tan biến. Ngươi mở ra hòm báo, cấp độ truyền thuyết. Ngươi thu được truyền thuyết chỉ hoan nhân 8. Ngươi thu được tông sư lực lượng. Một cái chéo 10. Ngươi thu được linh hồn kết tinh, đại, nhân 10. Ngươi thu được Bisu Bisu no Mi, hệ Paramecia. Bisu Bisu no, Minoi sản xuất. Vua hải tạc phẩm chất, màu tím, cấp độ truyền thuyết, hạn cuối, hạn mức tối đa, loại hình, trái ác quỷ, hài hữu, sử dụng hiệu quả, dùng ăn sau có thể thu được năng lực của Bisu Bisu no Mi, chế tạo và thao túng bánh bích quy. Độ cứng của bánh bích quy sẽ được quyết định bởi trình độ khai phá trái cây cùng năng lực cá nhân của người sử dụng. Nhắc nhở, dùng ăn trái ác quỷ sẽ khiến thân thể không thể vào trong biển. Và sẽ gây ra sự thoát lực nghiêm trọng. Nhắc nhở, nếu 50% thân thể tiếp xúc với nước biển, sẽ bị thoát lực nghiêm trọng. Nếu 95% thân thể tiếp xúc với nước ngọt, sẽ chỉ bị thoát lực nhẹ. Nhắc nhở, uy lực của Bisu, Bisu no Mi, sẽ phụ thuộc vào người sử dụng. Năng lực ban đầu của trái cây này, có hạn mức cố định, sử dụng trước để. Thể lực 2 điểm, cho điểm, 520 điểm giới thiệu tóm tắt. Đây là bảo vật bí ẩn từ biển cá, cũng là ác ma biếu tặng, bán giá 258.000 điểm nhạc viên tệ. Tôi hiểu trực tiếp mở ra trái ác quỷ của Cracker, Bisu Bisu no Mi, có năng lực mạnh mẽ rõ ràng. Nhưng vật này cần thời gian dài để khai phá, và cũng có nhược điểm rõ ràng. Tuy vậy, trái ác quỷ này vẫn rất được hoan nghênh trong luân hồi nhạc viên, vì hầu hết mọi năng lực đều có nhược điểm. Vấn đề là làm sao để lẩn tránh chúng, và đó chính là điều thể hiện trí tuệ của người sử dụng. Theo lý thuyết, Bisu Bisu no Mi thực ra không quá sợ hãi lâu thạch hay nước biển, nếu có thể bọc bánh bích quy quanh thân, sẽ tránh được việc bị hải lâu thạch tác động lên. Đến tận khi nước biển, chiếc bánh bích quy này có thể trôi nổi trên mặt biển, phản ứng đủ nhanh, nếu rơi xuống biển trước khi chế tạo ra một lượng lớn bánh bích quy, thì hoàn toàn có thể tránh được việc bị chìm trong nước biển. Tô Hiểu trong tay ném ra một quả dưa, Hami hình dạng Bisu Bisu no Mi. Quả trái cây này, toàn thân màu vàng, mặt ngoài tràn đầy những hoa văn cong vút. Tô Hiểu nhìn về phía bố bố Uông, thấy nó gật đầu như trống bỏi. Nó hình như còn nhớ rõ sự kiện chết thảm của Sparrow. Còn về A Mỗ, nó căn bản không thể ăn quả trái cây này, bởi vì trong cơ thể A Mỗ đã đầy rẫy năng lượng bằng. Ăn thứ này không chừng sẽ gây ra tác dụng phụ gì đó. Tôi hiểu trong hòm báu của Cracker, không chỉ mở ra một trái ác quỷ, mà còn thu được một quyển sách mang tên Tông Sư Lực Lượng, một gạch chéo 10. Quyển sách này, tôi hiểu, đã từng thu được trước đó, nhưng tác dụng của nó vẫn chưa thể xác định rõ ràng. Cho đến nay, hắn đã có được Tông Sư Lực Lượng, 3 gạch chéo 10, thu hoạch từ hòm báu của Cracker thực sự rất phong phú, có thể bù đắp cho những gì hắn thu được từ hòm báo hắc tù, đặc biệt là linh hồn kết tinh, đại, nhân 10, có thể coi như máu kiếm. Hơn nữa còn có trái ác quỷ, và tông sư lực lượng các loại. Tô Hiểu nhìn vào trái ác quỷ Bisu Bisu no Mi trong tay. Vật này chắc chắn rất quý hiếm trong luân hồi nhạc phiên, và nhiều nhóm mạo hiểm cỡ lớn sẵn sàng trả giá cao để mua nó. Tuy nhiên, Tô Hiểu lại có một ý định khác. So với các khí ước giả trong luân hồi nhạc phiên, thực ra có một người mua lớn hơn nhiều. Người này tuyệt đối sẽ không từ chối trái Bisu Bisu Bisu no Mi. Người đó chính là Charlotte Linlin. Trái ác quỷ Bisu Bisu no Mi vốn là năng lực của Cracker, nhưng ngoài khả năng chiến đấu mạnh mẽ của trái này, công năng của nó lại có một ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với bác hải tặc của bác gái. Thortolan, vùng hải vực chiếm 80% diện tích đảo, đều được tạo thành từ các loại đồ ăn như phô mai, hạt, sô-cô-la và nhiều thứ khác nữa. Cũng vì bác gái yêu thích đồ ngọt, Các công trình trên đảo đều được xây dựng từ các loại đồ ăn, trong đó 95% các tòa nhà đều được làm từ bánh bít quy. Và đặc biệt, bánh bít quy này có độ cứng cực cao. Những chiếc bánh bít quy kia không cần phải suy nghĩ cũng biết, chính là do Charlotte Cracker sử dụng năng lực trái cây của mình mà tạo ra. Cracker đã chết, những chiếc bánh bít quy mà hắn tạo ra tuy sẽ không biến mất, nhưng nếu muốn xây dựng thêm công trình mới hay sửa chữa lại, chắc chắn phải cần đến năng lực của Cracker. Bác gái, đúng là vì yêu thích đồ mọt mà mới tạo ra địa bàn như vậy sao? Cũng không phải. Thực tế, những công trình xây dựng từ bánh bít quy, sô-cô-la, bơ, các loại vật liệu khác đều là do năng lực trái cây của Cracker tạo thành. Nói cách khác, những thứ này vừa là đồ ăn, vừa là vật liệu xây dựng, đồng thời cũng là vũ khí. Một khi trong vạn quốc xảy ra bạo động, Charlotte Lin Lin chỉ cần phái vài đứa con ra, liền có thể trấn áp toàn bộ đám dân chúng nổi loạn trên lãnh địa. Nói như vậy, bất kể phải trả giá gì, Charlotte Lin Lin cũng sẽ tìm lại được Bisu Nomi. Nếu như người khác ăn phải trái cây này, sau khi khai phá năng lực, người ấy sẽ có thể khống chế toàn bộ Totoland, điều khiển mọi thứ từ bánh bít quy. Một vấn đề lớn hiện ra trước mắt Tô Hiểu. Nếu hắn mang Bisu Nomi ra trước mặt Charlotte Lin Lin, liệu đối phương có ngay lập tức nổi giận và ra tay với hắn không? Trong trạng thái nổi khùng của bác gái, không thể nào có thể bàn bạc bất kỳ giao dịch gì. Tô Hiểu nằm trên giường, trong lòng đầy suy nghĩ, nhưng vẫn thiếp đi. Một lúc sau, tiếng gõ cửa nhẹ nhàng vang lên. Tô Hiểu mở mắt, hắn đang trong thế giới diễn sinh, vì vậy cơ thể thực sự không thể ngủ được. Cửa phòng mở ra, bên ngoài là thân hình mặc đồ trắng, thắt lưng chít của Joker. Thiếu chủ, ta truyền cáo ngươi, đã đến lúc xuất phát rồi. Ồ, ầm một tiếng, cửa phòng bật mở. Sugar hoảng sợ ngả người ra sau, giật mình nhìn, nàng tức giận siết chặt quả đấm nhỏ, nhưng lại không dám làm quá, vì nàng biết rõ không thể chọc giận Tô Hiểu. Sugar là người mà trong đời nào sợ nhất, chính là những người như vậy, kể cả tên tướng mạo hung ác Jack. Mấy ngày trước, nàng đã tận mắt chứng kiến Tô Hiểu và Jack giao đấu kịch liệt, từ đó, mỗi khi ở trước mặt Tô Hiểu, nàng đều trở nên rất ngoan ngoãn, không dám nói những lời như ta chán ghét tên này nữa. Nửa giờ sau, một chiếc thuyền lớn toàn thân phấn hồng rẽ sóng tiến gần Dressrosa. Mũi thuyền hình dáng giống một con hỏa liệt điều đeo kính đen, hay đúng hơn, cả chiếc thuyền giống như một con hỏa liệt điều khổng lồ. Đó chính là thuyền của Doflamingo. Chiếc thuyền này trên biển cơ bản là biểu tượng của Doflamingo. Trong lần đàm phán này, chỉ có Doflamingo và Pika đại diện cho Don Quixote gia tộc. Pika không lên tiếng, chỉ đứng sau Doflamingo, vẫn giữ được khí thế đỉnh đạt. Tất nhiên, trên thuyền còn có hơn 200 tên hải tặc tinh anh theo cùng. Những người này đều là trung thành với Doflamingo, là bọn họ hòa nhập cùng các hải tặc khác, giúp ổn định tình hình chiến tranh nơi tiền tuyến. Tô Hiểu ngồi trên buồng thuyền, đang chăm sóc thanh trảm long thiểm, bố bố Uông thì đi qua lại trên thuyền, hết nhìn đông lại nhìn tây. Chẳng bao lâu sau, nó tiến lại gần Tô Hiểu, dùng thân thể đẩy nhẹ vào hắn. Gâu, bố bố ô mặt chó của nó không biết cười, hay không? Ý là, thuyền của Doflamingo thật là khí phái, màu sắc này đẹp quá. Cha cha cha, có lẽ là sự ham muốn cá nhân. Tô Hiểu cũng có chút hoài nghi về sự thưởng thức của Doflamingo, hỏa liệt điều không có gì đặc biệt. Nhưng như lời bố bố ôm nói, cả chiếc thuyền lại được trang điểm quá mức. Một chiếc thuyền lớn được phủ đầy, phấn nhan sắc. Điều này thật sự quá mức. Thuyền lớn này còn chưa kịp chạy xa, thì một chiếc thuyền hình dạng bánh, gato đã chắn ngang trước mặt. Đó chính là thuyền của Katakuri. Hai chiếc thuyền đứng song song trên biển. Tô Hiểu thu chảm long, thiểm vào vỏ, ánh mắt nhìn về phía chiếc thuyền bên kia. Katakuri đang đứng ở mép thuyền. Hai người nhìn nhau. Katakuri lập tức quay đi. Hắn cố gắng kiềm chế sát ý trong lòng. Phù phù phù phù, Charlotte Katakuri, người thật sự không thể để Dressro chìm xuống đáy biển sao? Người sẽ rất tiếc nuối đấy. Doflamingo thực ra cũng cảm thấy khó chịu khi nhìn Katakuri sau thời gian giao chiến lâu dài. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Hai bên nhìn nhau, không vừa mắt là điều hết sức bình thường, không, ngươi không thể lấy được mạng của ta. Điều đó sẽ khiến ngươi tiếc nuối thêm. Doflamingo vừa dứt lời. Những hải tặc đứng sau, hắn đồng loạt giơ thương lên, Katakuri cũng vậy. Những hải tặc phía sau hắn cũng chuẩn bị tương tự, hai bên đều nhìn nhau không vừa mắt. Nếu không phải vì chuẩn bị đàm phán, thì chắc hẳn đã sớm nổ súng. Doflamingo giơ tay ra hiệu cho đám hải tặc phía sau ngừng hành động. Katakuri cũng làm như vậy, hai người đối diện nhìn nhau trong vài giây, rồi ra hiệu cho bộ hạ lái thuyền. Hai chiếc thuyền đối địch dần dần rời đi, chạy trên biển, tiến thẳng về phía hải vực Hill, nửa đoạn đường đại hải trình, đảo Marineford. Marineford gần như nằm ở trung tâm thế giới. Hòn đảo này có ý nghĩa vô cùng đặc biệt, nó đại diện cho chính nghĩa trong lòng dân chúng. Mấy chiếc quân hạm màu xanh thẫm đã bỏ neo ở cảng. Nơi đó có một đội quân hải quân mặc đồng phục trắng, đứng thẳng tắp, tạo thành một hàng ngũ trật tự. Hải quân bản bộ đã an vị trên đảo Marineford. Nơi này là trung tâm quyền lực của hải quân. Lúc này, trong phòng làm việc của hải quân nguyên soái Sengoku và Buddha, ông đang cầm một văn kiện trên bàn, đưa cho một con sơn dương. Trên văn kiện, có thể nhìn thấy một vài từ quan trọng như Ymira kế hoạch, vũ khí cấu tạo, minh vương, dress. Con sơn dương trắng như tuyết đang nghiền ngẫm văn kiện thì tiếng gõ cửa vang lên. Vào đi, Sengoku nói. Trong giọng nói của ông lộ ra một chút mệt mỏi. Một tên đưa tin hải quân đẩy cửa bước vào, trước tiên thực hiện một nghi lễ quân sự, rồi mới tiến vào trong phòng. Nguyên soái vừa mới nhận được tin tình báo từ CP. Tứ hoàng Charlotte Lin Lin và tóc đỏ đã rời khỏi từng khu hải vực mà họ thống lĩnh. Mục tiêu của họ hiện giờ là hải vực Hughes, không rõ là thật hay giả. Don Quixote, Doflamingo cũng đã dẫn người đến hải vực Hughes. Charlotte Katakuri cùng đồng đội cũng di chuyển về hướng đó. Tên đưa tin lại cúi chào, rồi đưa một văn kiện lên cho Sengoku. Sengoku nhận lấy văn kiện, chỉ lướt qua qua loa vài lần rồi nói. Hòa giải sao? Con nghĩ có thể mượn tay bác gái để tiêu diệt cái viên u ác tính đó sao? Đi đi, hắn không có nhiều thời gian để chú tâm vào những chuyện này, mà suy nghĩ về việc ứng phó với những mối đe dọa đang đến gần. Sengoku bỏ văn kiện trong tay xuống, ra hiệu cho tên hải quân kia lui ra. Đúng vậy, truyền lệnh hải quân rời khỏi văn phòng nguyên soái. Trong phòng làm việc lại trở nên yên tĩnh. Răng rắc, tiếng nhai nuốt lanh lảnh vang lên. Nghe thấy âm thanh ấy, Sengoku trên trán nổi lên gân xanh. Người tên khốn này đến giờ này còn có tâm tình ăn uống, nếu không phải vì bảo bối của ngươi là tôn tử, hôm nay nhất định là cơ hội tiêu diệt gia tộc Don Quixote. Sengoku tức giận quát lên, tiếng nhai nuốt lập tức im bặt. Nguyên soái bàn làm việc cách đó không xa, trên ghế salon, một lão nhân tóc ngắn, đầu đầy màu xám trắng, thân hình cường tráng, tay cầm một mảnh sen tay, đang mỉm cười. Nụ cười của lão có chút gượng gạo, khuôn mặt tựa hồ càng thêm già nua. Dù sao, gia tộc Don Quixote cũng không dễ đối phó, đây vẫn là một viên u ác tính. Lão nhân lên tiếng, giọng nói bình thản, nhưng Sengoku hiểu rõ, những lời mình vừa nói có chút quá lời. Người có thể ngồi trong phòng làm việc của nguyên soái, ung dung ăn sen bày. Không ai khác, chính là anh hùng, hải quân Gap Đà Đà. Gap cầm máy, sen bày, để lại trong túi áo, rồi thô bạo lao tay lên ống quần. Sengoku thở dài, nhìn Gap, ta nghĩ đi thăm Impel Down một chuyến, đừng hỏng mơ tới. Sengoku lập tức ngắt lời Gap. Gap há miệng, định nói gì đó, nhưng sau mấy lần mở miệng, cuối cùng cũng im lặng, không nói ra lời. Chuyện này công khai rồi, đến lúc đó, ta sẽ truyền đạt một phần kiểm tra Impel Down, tầng 6, ủy nhiệm tạm thời. Lời này, ngũ lão tinh cũng không thể nói thêm gì nữa. Sengoku thở dài, ánh mắt mệt mỏi, cảm ơn, Gap nói, nhưng cũng không có vẻ gì là thành ý, ngươi thiếu tìm cho ta phiền phức. So với một câu cảm ơn, chắc chắn là tốt hơn nhiều. Sengoku nhìn thấy Gap, trong lòng đầy tức giận, mà không biết phát tiết nơi đâu. Tuy nhiên, khi nhìn vào những nếp nhăn trên khuôn mặt của đối phương, có một vài điều hắn vẫn không thể nói ra. Việc hỏa quyền Ace bị bắt, nếu Ace chỉ là một thủy thủ của dâu trắng, thì thực tế cũng không phải là chuyện quá lớn. Nhưng cái chết của hắn lại không đơn giản như vậy. Ace chính là cháu trai của God, Một người được coi là anh hùng của hải quân, điều khiến Sengoku càng bức xúc hơn là Ace lại là con trai của vua hải tặc Roger, một trong những kẻ thù lớn nhất của hải quân. Mối quan hệ phức tạp này khiến đầu óc Sengoku như muốn nổ tung. Hắn đôi khi tự hỏi, nếu cứ phân biệt theo cách này, chẳng phải Garp chính là cha của Roger và Dâu Trắng sao? Mặc dù lý luận có phần khó hiểu, nhưng nếu phải nói ra, sự thật cũng chính là như vậy. Sengoku rất muốn nói với Garp, người thật là ghê gớm, nhi tử ngươi không phải là vua hải tặc, thì cũng là tứ hoàng, còn có đứa con, là thủ lĩnh quân cách mạng, kẻ địch lớn nhất của chính phủ thế giới và hải quân, tôn tử của ngươi cũng chẳng kém. Không lâu, trước còn gây náo loạn đảo tư pháp, chính vì vậy, Sengoku thực sự muốn đè Garp xuống và đánh cho một trận, chỉ để hỏi đối phương rằng, rốt cuộc hắn đã dạy dỗ con cháu như thế nào. Cái tên nguy hiểm đó lại đang trú ngụ trong Don Quixote gia tộc, mà gia tộc Don Quixote gần đây lại gặp phải nhiều tai họa. Sengoku có cảm giác, tất cả những thảm họa này đều do Garp ban tặng. Garp cười, trong giọng nói của hắn có một chút khôi hài, nhưng cũng là nỗi đau khổ của người khác, cũng không phải là không có khả năng này. Tên kia tuy rằng không mạnh, nhưng hắn nắm giữ những đồ vật quá nguy hiểm. Minh Vương bản vẽ đã nằm trong tay hắn lâu như vậy, không thể không có sự chuẩn bị trước, mà hắn nắm giữ kỹ thuật, cho dù là Vegapunk, cũng phải nhìn mà lắc đầu. Cái bản vẽ ấy, đúng là thiết kế bom sao. Ta cảm thấy cái đó giống như một bộ họa lung tung, vô tổ chức hơn. Sengoku vừa nói đến người đó, thì đầu óc hắn bắt đầu ong ong vang lên. Ồ, ta trước đây cũng cảm thấy vật ấy không giống như bản vẽ bom, nhưng vẫn không dám hỏi ra lời. Dù sao thì xem không hiểu, nhưng mà hình vẽ rất công phu. Garp cười lớn một tiếng, dường như đã tạm thời quên đi những lo lắng của mình. Nói đi nói lại, Don Quixote gia tộc và bác gái băng hải tặc chắc chắn đang chuẩn bị giải quyết chuyện này. Địa điểm đàm phán chính là Hughes hải vực. Vậy tóc đỏ sao lại xuất hiện ở đó, mà bọn họ còn định đàm phán ngay gần lãnh thổ của Dâu Trắng? Những hải tặc này rốt cuộc đang nghĩ gì? Khi Sengoku nhắc tới chính sự, biểu hiện hắn trở nên nghiêm túc hơn. Hughes hải vực, khí, Garp hít một hơi. Nhìn thấy biểu cảm của Garp, Sengoku trong lòng rùng mình. Là sao? Ta hình như đã nghe qua vùng biển này. Garp vỗ tay một cái, tự giải đáp nghi ngờ trong lòng. Sengoku trợn mắt, nhìn với vẻ giận dữ, rõ ràng là có ý nói. Người mẹ nó bị lừa đá à? Sengoku dần bình tĩnh lại, hắn và Garp đã chiến đấu bên nhau suốt một đời. Rõ ràng không thể tiếp tục thảo luận về chuyện này nữa. Bằng không, sự thông minh của hắn sẽ bị hạ thấp. Cũng là một điều thật sự khổ sở cho Sengoku. Kaido cũng tham dự vào chuyện này. Bất luận bọn họ muốn đưa ra phán quyết như thế nào, dưới tình hình hiện tại, có thể nói là tứ hoàng tụ hội, dù không thể chắc chắn, nhưng nếu bọn họ liên kết lại, kết quả sẽ không thể tưởng tượng nổi. Đúng vậy, Garp sắc mặt trở nên nghiêm trọng. Charlotte Lilin và Kaido khi còn trẻ đã từng phục vụ trên một con thuyền, dù bọn họ có mối quan hệ đặc biệt, ta cũng không lấy làm ngạc nhiên. Điều ta lo lắng là gần đây Dâu Trắng đang triệu tập tất cả bộ hạ của mình, thậm chí cả tóc đỏ, hắn muốn làm gì, không ai rõ. Khi Garp nói những lời này, vẻ mặt hắn hết sức nghiêm túc, không còn bộ dạng lơ đãng như thường lệ. Người hiện giờ liền lên đường đi tân thế giới. Sengoku nhìn Garp, mắt chăm chú. Được, Garp đáp trách nhiệm, đứng dậy rồi đi về phía cửa phòng. Chờ đã, còn có chuyện. Sengoku cùng Garp trao đổi vài câu, thì Garp rời khỏi văn phòng nguyên soái. Trong phòng làm việc, giờ chỉ còn lại Sengoku. Dâu Trắng, chỉ cần ngươi ngã xuống, tân thế giới sẽ không còn là nơi mà hải tặc tự do hoành hành nữa. Sengoku giơ tay lên, nhấn đen đền Mushi, không rõ là muốn liên lạc với ai. Tân thế giới, hải vực Hughes, gió êm sóng lặng trên mặt biển. Một chiếc thuyền lớn hình đầu rồng đang neo đậu, đây là thuyền của tứ hoàng tóc đỏ. Lão đại, chúng ta mang theo người như vậy, có phải là quá ít không? Một giọng nói trầm thấp vang lên từ buông thuyền. Người lên tiếng chính là danh thủ Cẩm Chân Thú. Hắn đang nhai miếng thịt lớn mập mạp. Chúng ta đến đây là làm trọng tài, không phải để biểu diễn sức mạnh. Một thanh âm khàn khàn truyền đến, người nói chuyện trong miệng ngậm một điếu thuốc lá cuốn. bên hông cắm một cây súng kíp dài. Người đó không phải là mập mạp, lão đại trong miệng mọi người, mà là phó thuyền trưởng của băng, Ben Beck Kilomet An. Beck Kilomet An nói, không sai. Hiện tại tân thế giới tuyệt đối không thể hỗn loạn, có một đại sự sắp xảy ra, đủ sức lật đổ cả cái thời đại này. Lần này lên tiếng là một người ngồi dưới cột buồm, tay phải bị cụt, hắn có vết sẹo trên mắt, bên hông cắm một thanh tây dương kiếm, người này chính là tóc đỏ, mà hắn cho người khác một cảm giác duy nhất, đó chính là khí thế mạnh mẽ tỏa ra từ hắn. Tuy nhiên, khí thế mạnh mẽ đó chỉ là cảm nhận của người ngoài. Lúc này, tóc đỏ như một con mèo ốm, toàn thân vô lực ngồi dựa vào cột buồm của thuyền, sắc mặt xanh xao, lão đại, ngươi phải tỉnh lại đi. Dáng dấp bây giờ của ngươi, mập mạp Lucky Ru, biểu hiện đầy khổ sở, què, tóc đỏ nôn khan một tiếng, sắc mặt càng thêm tái xanh, về khoản tử lượng, quả nhiên mắt diều hâu, vẫn hơn hắn một bậc, Ben Beck Kilomet An cười nhạt. Tối hôm qua, tóc đỏ đã uống quá nhiều, nếu là ngày xưa, vào ngày thứ hai, sau khi uống say, tóc đỏ chắc chắn sẽ không uống nhiều đến vậy, nhưng vì bạn tốt mắt, diều hâu lâu ngày không gặp. Hai người đã hơn một năm không gặp mặt, lão hữu gặp lại. Lấy tính cách của tóc đỏ, làm sao có thể không uống thật thoải mái chứ? Nhanh tới địa điểm ước định đi, tóc đỏ, tỉnh lại một chút. Ben Beck Kilomet An phun ra một làn khói xanh, nhìn thấy sắc mặt của tóc đỏ đã dần khôi phục. Hắn hít một hơi thật sâu, ép chế cơn khó chịu trong người, rất nhanh. Sắc mặt của hắn đã trở lại bình thường. Ước chừng nửa giờ sau, bốn chiếc thuyền lớn đều tiến vào Hughes, hải vực. Bỗng dưng, một tiếng nổ vang lên, Geoff Lemgo ra lệnh cho thuyền nã pháo. Đạn pháo lao vào trong nước biển, tạo thành những bọt nước lớn tung tóe. Vài giây sau, lại có một tiếng pháo nổ. Lần này đạn pháo đến từ thuyền của Charlotte Linlin. Đạn pháo bay qua từ vị trí của Geoff Lemgo, cuối cùng rơi vào trong nước biển. Bác gái ngồi trên bung tàu, phát ra tiếng cười lớn khó nghe. Doflamingo nhìn đạn pháo bay qua đầu mình, sắc mặt không được tốt lắm. Cách đó không xa, trên tàu Red Force, tóc đỏ cũng nhíu mày, bác gái quả thật bất ngờ và ngang ngược. Bên cạnh tóc đỏ, Ben Beck Kilomet An lập tức rút súng kíp từ hông ra, nhắm thẳng lên bầu trời, và bắn một phát tên. Tiếng súng vang lên, nửa hải lý ngoài khơi, Charlotte lên lên từ ghế ngồi đứng dậy, ánh mắt chăm chú, nhìn tàu Red Force, đáng ghét tóc đỏ. Bác gái thầm nghĩ, rồi đạp mạnh xuống bung tàu, khiến cả chiếc thuyền rung lên, thuyền của họ đã bắt đầu rút ngắn khoảng cách. Không lâu sau, bốn chiếc thuyền rút gần lại, tàu Red Force dừng lại trước tiên, ba chiếc thuyền còn lại bắt đầu tiến gần hơn, đàm phán sẽ diễn ra ngay trên tàu của tóc đỏ. Chẳng mấy chốc, các thuyền đều đã bỏ neo, bác gái liền nhảy một cái, trực tiếp lên tàu Red Force. Trên bung tàu, tóc đỏ ngồi ở ghế, dựa dưới cột buồm. Sau khi bác gái lên thuyền, tóc đỏ ra hiệu, cho thuộc hạ mang ra một chiếc ghế dựa lớn. Bác gái không chút khách khí ngồi lên đó, rồi im lặng không nói gì nữa. Trên thuyền Don Quixote, Doflamingo nhìn về phía tàu Red Force, Biaquia, chuẩn bị lên thuyền rồi. Hả, tôi hiểu, cảm thấy có chút nghi hoặc, hải tặc đàm phán với nhau. Sao Doflamingo lại muốn kêu gọi hắn đứng ra, nhưng rất nhanh hắn đã hiểu ra vấn đề. Đối phương muốn hắn hỗ trợ, đứng ra là mặt tiền, vậy thì lên thuyền, ta cũng vừa lúc, có việc muốn tìm Charlotte Linlin. Tôi hiểu nói, nghe được lời này, gò má cho Flamingo khẽ co rút, vẫn là thôi đi, người cứ ở lại trên thuyền chờ đi. Cho Flamingo, đột nhiên thay đổi chủ ý, người trước đây còn nhiệt tình mời ta, sao giờ lại từ chối, tôi hiểu nói, rồi bước nhanh về phía mép thuyền, nhảy lên tàu Red Force. Nhìn bóng lưng Tô Hiểu, trong lòng Doflamingo, bỗng nhiên dâng lên một cảm giác chẳng lành. Trên tàu Red Force, trên bung thuyền, tóc đỏ, Charlotte Linlin và Doflamingo ngồi đối diện, cách nhau vài mét, tạo thành hình tam giác. Phía sau họ, mỗi người đều có hai người đứng chờ, sau lưng tóc đỏ là Ben Beck Kilomet An và Lucky Ru, còn sau lưng bác gái là Katakuri, còn Doflamingo thì có Pika đứng sau, mọi người đều im lặng. Không ai lên tiếng, bác gái liếc mắt nhìn quanh, rất nhanh, ánh mắt của nàng dừng lại ở Tô Hiểu. Người đang ngồi ở mép thuyền, người, đến đây, bác gái, giơ bàn tay dài rộng, chỉ về phía Tô Hiểu, ánh mắt căm thù so với sự thù hận đối với Doflamingo. Sự thù địch của bác gái với Tô Hiểu có phần còn mạnh mẽ hơn. Theo như báo cáo tình báo từ Katakuri, nếu Doflamingo là nhân vật có tiếng tăm trong mắt đối phương, thì Tô Hiểu chính là nhân vật số 2, còn Jack chỉ xếp vào hạng 3. Tô Hiểu không chỉ giết chết trưởng tử của bác gái, Perospero, mà ngay cả bốn tướng tin Cracker cũng chết trong tay hắn, cùng một nhịp thở với hắn. Bác gái sao có thể không căm hận hắn cho được? Tóc đỏ nhìn về phía bác gái chỉ tay, ánh mắt lộ vẻ nghi hoặc. Ben Beck Kilomet An tiến lên, khẽ thì thầm vài câu, sau đó tóc đỏ hiểu ra vấn đề. Nếu muốn đàm phán, ít nhất phải có thành ý, tóc đỏ lên tiếng, rồi quay sang nói với Doflamingo, ta sẽ không đàm phán với ngươi, để kẻ kia cũng tham gia đi. Rõ ràng, theo bác gái, tôi hiểu còn ghê tởm hơn Doflamingo, vì vậy, nàng yêu cầu tôi hiểu tham gia vào cuộc đàm phán, nhưng đây là sự tôn trọng đối với kẻ địch. Đừng có mà nghĩ quá nhiều, bác gái chỉ muốn tránh trở ngại trên mặt trận này, mà thôi, lần này, có thể nói là đàm phán, nhưng thật ra, không bằng nói là bác gái muốn nhân danh Doflamingo mà thu vơ. Cái gọi là thu vơ ở đây chính là Doflamingo không cần phải trả quá nhiều vật chất cụ thể, nhưng phải công khai thừa nhận rằng hắn và bác gái trong cuộc chiến đã thất bại, đồng thời phải đưa ra một khoản bồi thường tương ứng. Đây không phải là điều gì đáng tự hào, nhưng có lẽ Doflamingo không thể không chấp nhận. Nếu không bàn bạc gì, thì hiện giờ Dressrosa đã là biển lửa, mất đi địa bàn. Hắn sẽ bị bác gái băng hải tặc truy sát đến chân trời, góc biển, trừ phi hắn rời bỏ tân thế giới. Bác gái đồng ý đàm phán một phần là vì sự kiện xảy ra ngay tại địa bàn của nàng. Phần khác là do bị Apollo nổ làm, cho không ít thứ bị hư hại. Tô Hiểu, ngươi có gì muốn nói không? Tóc đỏ lên tiếng, giọng điệu bình tĩnh, không có chút haki nào. Doflamingo do dự một chút, cuối cùng ngầm thừa nhận, tóc đỏ ra hiệu cho thuộc hạ chuyển một chiếc ghế, đặt ngay bên cạnh Doflamingo. Nhìn thấy cảnh này, Tô Hiểu nheo mắt lại, hắn vốn chỉ định đến giúp Doflamingo giữ mặt mũi. Nhưng theo tình hình hiện tại, có vẻ như hắn cũng phải tham gia vào cuộc đàm phán này. Tô Hiểu nhảy xuống từ mép thuyền, nhìn bác gái và cười nham hiểm. Nếu như mọi thứ diễn ra theo đúng kế hoạch, đây chính là đại kim chủ. Nhìn thấy nụ cười chân thành của Tô Hiểu, bác gái rõ ràng có chút bất ngờ, nhưng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh. Tô Hiểu ngồi xuống, tóc đỏ đứng dậy, lên tiếng, các vị, ngày hôm nay chúng ta tụ họp ở đây vì mục đích gì, ta không cần phải lặp lại. Chúng ta là hải tặc, nếu có điều gì cần nói, cứ việc nói thẳng. Tóc đỏ đầu tiên nhìn về phía Doflamingo. Doflamingo gật đầu, sau đó ánh mắt tóc đỏ chuyển sang bác gái nhếch miệng một cái, cuối cùng cũng gật đầu. Vậy thì bắt đầu đi, tóc đỏ ngồi lại vào ghế, hắn là trọng tài, trừ khi có xung đột phát sinh, nếu không trong suốt cuộc đàm phán, hắn chỉ có thể lặng lẽ quan sát biến chuyển. Cuối cùng, tóc đỏ sẽ không bị liên lụy vào chuyện này. Việc hắn đồng ý đứng ra đã là một điều ngoài dự đoán. Joker, bác gái mở lời đàm phán. Khiến Doflamingo phải cau mày, Joker là cái tên mà hắn thường được gọi trong thế giới ngầm. Nhưng khi bác gái dùng nó, rõ ràng có ý đồ khác, không phải chuyện đơn giản. Chúng ta, nếu có xung đột, tất cả trách nhiệm đều là do ngươi sai lầm trong phán đoán. Lúc trước ta đã thành tâm muốn hợp tác với ngươi. Thế mà các người, không chỉ từ chối, mà còn dám khiêu khích ta. Giờ đây, ta ra tay với ngươi cũng chỉ là lẽ tất yếu. Bác gái có vẻ khá kích động, nói năng không mấy lý trí. Nhưng khi đàm phán bắt đầu, nàng lại lập tức xoay chuyển mọi chuyện, khiến tất cả mọi người phải nhìn nàng bằng ánh mắt khác. Thực ra, bác gái đã trải qua không ít cuộc đàm phán. Nàng đã đàm phán với Kaido, với Dâu Trắng, thậm chí là với Hải quân ở lối vào tân thế giới. Charlotte Linling có thể đạt được vị trí cao như vậy. Sao có thể là một kẻ ngốc nghếch được? Nghe bác gái nói vậy, Doflamingo cảm thấy khó chịu, đôi mắt hắn giật giật, ngay cả Katakuri đứng sau bác gái, cũng hơi nghiêng đầu, tựa hồ. Là bọn họ trước tiên muốn vơ vét Don Quixote gia tộc, nhưng khi không vơ vét được, thẹn quá thành giận, từ đó mới dẫn đến chiến tranh. Xung đột này là do mâu thuẫn giữa hai bên gây ra, dù mâu thuẫn bắt nguồn từ đâu, hiện tại nói những điều này đã không còn ý nghĩa. Chúng ta phải mau chóng dập tắt trận xung đột này. Điều này có lợi cho cả hai bên. Doflamingo không chỉ giúp bác gái đổi trắng thay đen, mà trực tiếp vượt qua nguyên nhân của mâu thuẫn, không sai. Bác gái lập tức tiếp lời. Nàng không phải là kẻ ngu muội. Doflamingo không đề cập đến nguyên nhân mâu thuẫn đã là rất nề mặt nàng. Điều này rõ ràng là đang cho nàng một bậc thang để lui, còn nếu cứ tiếp tục dây dưa vào chuyện này, chẳng có ý nghĩa gì nữa. Vậy thì nói về chuyện này, Joker, hai con trai bảo bối của ta đều chết trong cuộc chiến, chuyện này sao có thể dễ dàng bỏ qua như vậy? Bác gái, lạnh lùng nói, chiến tranh không thể tránh khỏi mất người, bộ hạ Lao Ji, Jora, đều chết trên chiến trường, còn Mark Vizier. Đến nay, vẫn nằm trong tay ngươi, nếu ngươi không trả hắn lại cho ta, thì ta sẽ đem tất cả sản nghiệp của quần đảo Sabao đi, giao cho ngươi. Nghe được lời nói này của Doflamingo, sắc mặt bác gái trở nên tái nhợt. Nàng quả thực có tù binh Mashvais trong tay, nhưng có thể Mashvais chưa kịp giao cho nàng, đã bị một tên hải tặc nào đó giết chết. Khi Mashvais bị đưa đến trước mặt nàng, hắn đã không còn nguyên vẹn. Hơn 40% cơ thể hắn đã bị chặt ra, dùng làm mồi cho cá. Làm sao? Ngươi không thể giao ra sao? Sắc mặt Doflamingo bắt đầu khó coi. Thực ra trong lòng hắn đã rõ, Mashvizier không thể sống, đó là chuyện tất nhiên. Nhưng giống như những thủ hạ bị bác gái bắt giữ, Doflamingo đã nhiều lần ra lệnh không được giết tù binh, bởi vì dưới quyền hắn là hải tặc, không phải quân đội chính quy. Bác gái bị chặn lại, không thể đáp trả. Cái chết của con trai rõ ràng là chuyện không thể đem ra làm lý do để tiếp tục vơ vét, đàm phán đến đây. Tóc đỏ rõ ràng đã nhận ra tình hình không ổn. Hắn đã hiểu rõ tình cảnh của hai bên, và từ góc nhìn của hắn, hai bên cơ bản sẽ không có gì gọi là bồi thường thực chất, nhiều nhất chỉ là trên danh nghĩa mà thôi. Dressrosa đúng là không thể giữ vững, nhưng gia tộc Don Quixote đã lâm vào tình thế lưỡng bại câu thương, huống hồ bên ngoài còn có một đám cá mập đang sực chờ sực cắn vào cái mạng lưới này. Theo tình hình hiện tại, bác gái rõ ràng đang muốn cắt thịt từ Doflamingo, kết quả thì có lẽ chỉ là một cuộc huề nhau. Nhưng cuối cùng, Joker, ngươi vẫn là kẻ thất bại. Khi đã thất bại, ngươi phải trả giá thật lớn. Đây là điều mà tất cả hải tặc đều tán đồng. Doflamingo cũng nhận ra, bác gái đang có ý định cắt thịt từ hắn. Ta muốn ngươi chia một nửa lợi ích từ sản nghiệp ở quần đảo Sabo Odi, còn lợi ích từ thế giới ngầm, ít nhất cũng phải phân cho ta một nửa. Yêu cầu của bác gái chẳng khác gì cướp bóc trắng trợn. Quần đảo Sabao đi, khu buôn bán, gần như mỗi tấc đất đều quý giá, nơi đây là con đường mà tất cả hải tặc đều phải đi qua. Khi muốn tiến vào tân thế giới, hải tặc vốn là nghề nghiệp nguy hiểm, thu nhập tuy không ổn định, nhưng lại rất cao, hơn nữa họ vốn không biết gì về hạn chế hay quy tắc. Nếu nói về việc mở buổi đấu giá tại Sabao đi, thì chỉ có vũ lực, tuyệt đối không thể thiếu, dù là tứ hoàng, bất kỳ ai trong số họ cũng không thể có sản nghiệp ở quần đảo Sabao đi. Không phải họ không nghĩ tới, mà là căn bản không thể làm được. Quần đảo Sabao đi cách hải quân bộ rất gần, cũng không xa Red Line. Đây là nơi chính phủ thế giới, và hải quân có thể đưa tay là chạm tới. Doflamingo có thể ở Sabao đi sở hữu sản nghiệp, hoàn toàn nhờ vào thân phận thiên long nhân của hắn. Dù sao, Don Quixote là dòng họ thiên long nhân, chính phủ thế giới và hải quân dù có muốn cũng không thể truy sát tận gốc. Chính phủ thế giới sẽ không để điều đó xảy ra, đặc biệt là liên quan đến thiên long nhân. Bác gái rất thông minh, nàng không trực tiếp yêu cầu Doflamingo tổ chức buổi đấu giá tại Sabao đi, mà chỉ yêu cầu lấy phần lãi ròng. Kinh doanh nơi đó vẫn thuộc về Doflamingo. Nếu nói Sabao đi có 50% lợi ích từ buổi đấu giá, thì đó là giới hạn mà Doflamingo có thể chấp nhận. Nhưng lợi ích từ thế giới ngầm chính là nền tảng mà hắn đặt chân vào tân thế giới. Bác gái sử dụng chiêu thức sư tử ngoạm, nhưng Doflamingo và tóc đỏ vẫn giữ vẻ mặt bình thản. Đàm phán chính là như vậy, không phải bác gái muốn gì thì Doflamingo sẽ cho. Nếu vậy thì không phải đàm phán nữa, mà là Doflamingo bị bác gái ép buộc và vơ vét. Big Mom, buổi đấu giá và những chuyện làm ăn với thế giới ngầm không phải để bàn luận tại đây, nhưng Doflamingo trên mặt nở một nụ cười. Hắn đã suy tính kỹ về những gì sẽ đưa ra trong cuộc đàm phán này. Ta có thể cung cấp cho người trái ác quỷ nhân tạo hệ giòn. Lời vừa thốt ra, ba cái và Katakuri đều sững sờ. Hai bên đã đấu tranh lâu như vậy, vì cái gì còn chẳng phải vì trái ác quỷ nhân tạo sao? Mà giờ đây, Doflamingo lại nói, hắn sẵn lòng dùng trái ác quỷ nhân tạo để bồi thường cho băng hải tặc Big Mom. Liệu có phải hắn sẽ cung cấp lâu dài? Bác gái mặc dù cảm thấy có điều gì đó không ổn, nhưng lòng tham vẫn không thể kiềm chế. Nếu có trái ác quỷ nhân tạo, nàng có thể chế tạo ra một quân đoàn trái cây năng lực giả, qua đó khiến thế lực của mình mạnh mẽ hơn. Nếu có thể cung cấp mãi mãi, phù phù phù, nàng đã tưởng tượng đến viễn cảnh này trong đầu, trong tiếng cười của Doflamingo. Ngay cả tóc đỏ cũng không thể hiểu nổi suy nghĩ của hắn, chỉ duy nhất một người có sắc mặt dần dần lạnh lẽo. Đó chính là Katakuri, ba gái nghi, hoặc nhìn Doflamingo. Trong lòng không đoán ra, đối phương đang có âm mưu gì. Dạy người bắt cá còn quan trọng hơn dạy người lấy cá. Tôi hiểu mở miệng, hắn đương nhiên biết rõ kế hoạch của Doflamingo. Vì trước đây hai người đã âm thầm liên hệ, cái gì cá? Ba cái mặc dù căm hận tôi hiểu, nhưng đây là lúc đàm phán, nên dù có căm ghét, nàng cũng không thể ngay lập tức phản ứng lại. Hơn nữa, nàng cũng không hiểu tôi hiểu đang nói gì. Nói dễ hiểu, đó là Doflamingo đang cung cấp quy trình chế tạo trái ác quỷ nhân tạo hệ doan so với việc người khác cung cấp, tự sản xuất, chẳng phải là đáng tin cậy hơn sao? Tôi hiểu phun ra một làn khói xanh. Hắn và Doflamingo đều mỉm cười, nhìn ba gái. Ba gái sắc mặt đột nhiên lạnh lùng. Nàng đã hiểu ra hai người này đang có ý định quỷ quái gì. Quy trình chế tạo trái ác quỷ hệ doan nhân tạo, đừng đùa, trong toàn bộ tân thế giới, chỉ có Doflamingo mới có thể tạo ra thứ đổ quái ở đó. Mỗi một phân đoạn đều thiếu một thứ cũng không thể làm được. Ví dụ như nguyên liệu của Caesar Clown. Bác gái, ta cho ngươi thứ ngươi muốn. Ngươi, hẳn là sẽ không từ chối chứ, Doflamingo. Hai tay khoanh lại trước ngực, vẫn mỉm cười đầy ẩn ý, tóc đỏ. Ngươi hãy nói lời công đạo đi. Doflamingo chuyển hướng mũi dùi sang tóc đỏ, nhưng lúc này, hắn chẳng nói gì. Hắn không phải đến đây để gánh trách nhiệm, mà là làm trọng tài. Vậy hai người, bác gái cắn chặt hàm răng, một luồng khí tức vô hình tỏa ra xung quanh. Đó là Haosoku Haki của nàng. Bác gái, tỉnh táo một chút, rác một tiếng vang giòn. Dưới ghế ngồi của tóc đỏ xuất hiện một vết rách nhỏ. Cả chiếc tàu Red Force trở nên tĩnh lặng. Luồng khí tức cuồng bạo của bác gái thoáng chốc tiêu tan, thay vào đó là một cỗ uy thế khó có thể nhận ra, tràn ngập khắp chiếc thuyền, không khí cũng bắt đầu vạn vẹo bất quy tắc, phù phù, phù phù, tiếng ngã xuống đất liên tiếp vang lên từ ba chiếc thuyền xung quanh. Tôi hiểu hạ mi mắt xuống, hồ quang hình dáng của thanh cương ảnh năng lượng bao quanh thân thể hắn, dần trào, tóc đỏ có Haki rất mạnh, nhưng Haki của đối phương lại kinh khủng đến mức ngoài sức tưởng tượng. Một lúc sau, không khí căng thẳng dần tan biến. Tôi hiểu nghe phía sau có tiếng hít vào, đó là Pika. Sau khi tóc đỏ phát ra Haki, hắn trong chốc lát đã quên cả thở. Đây là biểu hiện thành ý của phe tả. Liệu đối phương có chấp nhận hay không? Doflamingo vẫn chưa bị ảnh hưởng bởi Haki của tóc đỏ. Dù sao thì đối phương cũng không nhằm vào hắn. Tóc đỏ, người đây là thiên vị Don Quixote gia tộc sao? Bác gái không quan tâm đến Doflamingo, mà ánh mắt vẫn dừng lại ở tóc đỏ. Big Mom, người còn muốn tiếp tục chiến tranh nữa sao? Bác gái hừ lạnh một tiếng, không nói thêm gì. Tình hình lại rơi vào thế giằng co. Doflamingo giơ tay lên. Phía sau hắn, Pika lập tức đưa một túi ra trước mặt. Trên đó có dấu ấn của chính phủ thế giới. Big Mom, đây là một phần tài liệu mật mà ta nhận được từ CP, ngươi có thể xem qua và tiêu hủy ngay lập tức. Doflamingo ném túi giấy về phía bác gái. Bác gái mặt đầy âm trầm tiếp nhận túi giấy, mở ra. Mười mấy giây sau, sắc mặt nàng dần dần hòa hoãn. Ngươi chắc chắn đây không phải là tài liệu giả sao? Đương nhiên không phải. Ngươi có thể phái người đến Bắc Hải kiểm tra. Bác gái suy nghĩ một chút, vẻ mặt dường như có phần không yên tâm, nhưng nàng nhanh chóng thay đổi thái độ, chuẩn bị tiếp nhận, bồi thường, mà Doflamingo đưa ra, dù rằng không hề có chút thành ý, ta muốn ngay lập tức nhìn thấy chứng cứ xác thực. Bác gái, dường như vẫn còn lo lắng, Doflamingo, do dự một chút, ánh mắt lướt qua tóc đỏ, với nhiều năm lang bạt trên biển, tự nhiên hiểu ngay ý của Doflamingo, giữa các người, có những tình tiết then chốt trong đàm phán, cá nhân ta không có hứng thú, đa tạ, Doflamingo cùng Pika, thì thầm vài câu. Sau đó Pika bước tới trước mặt bác gái, thấp giọng nói gì đó, vật kia còn có thể từ lúc sinh ra đã mang theo. Huyết mạch là sao? Bác gái tự hồ rất kinh ngạc, như thể lần đầu nghe được về sức mạnh khoa học kỹ thuật. Mấy người kia, dù ngươi chưa tận mắt thấy, nhưng hẳn là cũng đã nghe qua, căn cứ theo điều tra của ta. Bọn họ không phải là trái ác quỷ năng lực giả, theo nghĩa chính thống. Doflamingo lúc này, gần như đã có thể khẳng định bác gái, đã đồng ý với giao dịch này, sau khi suy nghĩ kỹ trong chốc lát. Bác gái cuối cùng cũng gật đầu. Nhưng đúng lúc đó, tôi hiểu thấp giọng hỏi, Doflamingo, ngươi và gia tộc kia có thù oán gì sao? Hắc, chỉ là một chút ma sát nhỏ mà thôi. Doflamingo đáp lại trong tiếng cười khẽ, nếu như gia tộc đó biết chuyện này, chắc chắn bọn họ sẽ theo đường Bắc Hải mà tiến tới Jozu. Tôi hiểu và Doflamingo đang thảo luận về một gia tộc nào đó. Gia tộc ấy tên là Vinsmoke. Vinsmoke, gia tộc từng dùng võ lực xưng bá Bắc Hải, tuy hiện tại đã sa sút, nhưng vẫn không thể khinh thường thế lực của họ. Cũng chính vì vậy, khi Doflamingo cùng bác gái tiến hành giao dịch, Vinsmoke gia tộc không thể không liên lụy vào. Điều này hoàn toàn do Doflamingo cố ý lừa gạt Vinsmoke gia tộc. Doflamingo đã đồng ý giao ra phương pháp chế tạo trái ác quỷ nhân tạo, nhưng vật này, đối với bác gái, mà nói chẳng đáng giá gì, bởi vì dù nàng có phương pháp chế tạo, cũng không thể tự mình tạo ra trái ác quỷ nhân tạo, trừ phi nàng bắt Caesar Clown. Một khi bác gái bắt được Caesar Clown, điều đó không thể nghi ngờ sẽ dẫn đến một cuộc chiến mới. Lúc đó, chiến tranh chủ yếu sẽ không phải do Don Quixote, gia tộc dẫn dắt, mà là Kaido. Vì vậy, phương pháp chế tạo trái ác quỷ nhân tạo cơ bản không có giá trị với bác gái. Tuy nhiên, trong tình huống đó, Doflamingo vẫn cho bác gái thấy một tia hy vọng thay đổi. Trước đó, Doflamingo đã lấy ra một phần tài liệu, trong đó ghi chép một thông tin mật. Gia chủ Vinsmoke gia tộc, Vinsmoke Judge, từng cùng Vegapunk tham gia vào một tổ chức nghiên cứu phi pháp. Trong quá trình nghiên cứu của họ, đã phát hiện ra huyết thống ước số, một thành quả nghiên cứu thu được sau khi phân tích sâu trái ác quỷ. Vegapunk chính là nhờ vào huyết thống ước số mà khai phá ra trái ác quỷ nhân tạo, còn Caesar Cloud chỉ có thể coi là kẻ đến sau. Cùng với Vegapunk, Vinsmoke Judge cũng nghiên cứu về huyết mạch ước số, đương nhiên, hắn không phải là kẻ tầm thường. Cái tên này hiểu sâu về huyết mạch ước số và nghiên cứu của hắn đã đi rất xa. Hắn thậm chí chế tạo ra những con người nhân tạo, cùng với những dòng giống có thể sở hữu năng lực của trái ác quỷ bẩm sinh. Caesar Clown, một kẻ thô thiển, còn có thể tạo ra trái ác quỷ nhân tạo. Vậy Vinsmoke Judge, người tinh thông huyết mạch ước số, sao lại không thể tạo ra trái ác quỷ nhân tạo? Thực ra, Vinsmoke Judge đã nghiên cứu và phát triển tiên thiên tính nhân tạo trái ác quỷ năng lực giả, tức là hắn đã tạo ra những con người với khả năng sở hữu năng lực giống như trái ác quỷ. Con trai thứ của gia tộc Vinsmoke, Vinsmoke Ichijai, có thể sử dụng điện giật để tấn công kẻ thù, và điều này không cần đến trang phục chiến đấu. Không chỉ vậy, trưởng nữ của gia tộc Vinsmoke gần như miễn dịch với độc tố và có thể hút các loại độc tố vào cơ thể mình. Đây vốn không phải là điều mà chỉ trang phục chiến đấu có thể làm được, mà rõ ràng là những năng lực giống như trái ác quỷ. Dù cho năng lực của họ không giống như trái ác quỷ thông thường, nhưng kết hợp với nghiên cứu huyết mạch ước số của Vinsmoke Judge, tất cả những điều này đều thể hiện một sự khác biệt rõ rệt. Nhìn vào những chứng cứ mà Doflamingo cung cấp, bác gái cảm thấy rằng chuyện này có vẻ khá tin cậy, mặc dù cũng không hoàn toàn chắc chắn. Dù sao, nàng vẫn có thể sau này tính sổ, chỉ cần thu thập thêm thông tin về những thế lực bí ẩn kia, nàng sẽ có thể toàn lực đối phó với Don Quixote gia tộc. Doflamingo căn bản không quan tâm đến sống chết của gia tộc Vismok. Gia tộc Vismok cũng không biết rằng, tai họa đã đến gần, bọn họ sắp bị băng hải tặc Big Mom chú ý đến. Việc chính diện tấn công Vismok là điều không sáng suốt. Bác gái cần những kiến thức trong đầu Vismok Church cho tới dòng dõi của họ. Việc giết một hai người để cảnh cáo những kẻ khác là một lựa chọn không tồi. Với phong cách của bác gái, 8 phần 10 là nàng sẽ phái người đến, giao hảo với gia tộc Vismok, trải qua một thời gian hợp tác, rồi lại đưa ra đề nghị thông gia. Trước mắt, không đề cập đến bác gái sẽ làm gì với gia tộc Vismok, chỉ thấy rằng cuộc đàm phán giữa Don Quixote, gia tộc và băng hải tặc Big Mom đã tiến triển hơn phần nửa. Doflamingo đã đưa ra phương pháp chế tạo nhân tạo trái ác quỷ. Còn về thái độ của Kaido, Doflamingo hoàn toàn không quan tâm. Cuộc đàm phán hôm nay, Kaido không xuất hiện đã nói rõ tất cả. Nhưng dù sao Kaido cũng phái người hỗ trợ Don Quixote gia tộc, Doflamingo cũng không thể trực tiếp đối đầu với Kaido. Hiện tại, hắn chỉ muốn giữ thế cân bằng, không đắc tội ai. Trong thế giới hải tặc, không có kẻ thù vĩnh viễn, chỉ có lợi ích vĩnh viễn. Dù bác gái đã mất hai người con, điều đó căn bản không quan trọng, miễn là có thể đạt được lợi ích lớn, bác gái sẽ chọn lãng quên chuyện này. Thực ra, bác gái cũng không quá quan tâm đến sống chết của hầu hết các dòng dõi. Nàng thậm chí đã tự tay giết chết một số con cái của mình. Nếu chúng chết trên chiến trường, thì chỉ có thể coi là vì băng hải tặc mà hy sinh. Nếu chuyện này phát sinh trên thuyền của dâu trắng, thì sẽ có náo nhiệt. Với mức độ coi trọng người nhà của lão nhân gia, chắc chắn ông sẽ không để Don Quixote gia tộc sống sót. Không thể nào có chuyện giảng hòa. Nhưng với bác gái, việc tổn thất một hai đứa con cũng không phải là chuyện không thể chấp nhận. Bác gái có đến 85 đứa con, nhưng đến nay, chỉ có chưa đầy 40 người còn sống sót. Còn lại những đứa con kia đã đi đâu rồi? Doflamingo, ta tạm tin tưởng ngươi trong chuyện này, nhưng ngươi vẫn phải bồi thường một khoản giá trị 5 tỷ belly, tính vào súng đạn và vũ khí. Doflamingo gần như không cần suy nghĩ liền đáp ứng, vì hắn rõ ràng biết rằng 5 tỷ súng đạn và vũ khí thực ra không phải là sự bồi thường thực chất cho bác gái, mà chỉ là để bảo toàn thể diện cho đối phương. Hắn chỉ cần phái mười mấy chiếc thuyền chở đầy dương gỗ đến địa bàn của bác gái thì mọi chuyện sẽ xong. Chỉ cần bộ hạ của bác gái không mở những dương gỗ ấy ra thì sẽ không có vấn đề gì. Cuộc đàm phán lần này đã đi đến kết quả cuối cùng. Xét theo kết quả, cả hai bên đều hài lòng. Bác gái nếu thuận lợi sẽ có khả năng có được phương pháp chế tạo trái ác quỷ nhân tạo, còn Doflamingo thì không phải gánh chịu tổn thất thực chất. Tôi hiểu cũng không muốn kết thúc cuộc chiến này. Dù sao, đã đánh tới mức này thì kết quả đã là tốt nhất. Nếu như vị trí của hắn trong Don Quixote gia tộc bị diệt, nhiệm vụ chủ tuyến của hắn sẽ thất bại, đó sẽ là một tổn thất nghiêm trọng. Những cố gắng trước đó sẽ coi như đổ xuống sông xuống biển. Đàm phán kết thúc, song phương đương nhiên không mở tiệc rượu chúc mừng. Đến lúc này, họ vẫn muốn đánh chết đối phương, chỉ vì tình thế ép buộc mới phải chọn giải pháp hòa giải. Charlotte, Lin Lin, tôi hiểu đột nhiên lên tiếng. Vốn dĩ bác gái đã định đứng dậy, trên mặt lộ rõ vẻ không vui. Nàng vốn muốn mượn dịp này loại bỏ Tô Hiểu, nhưng Tô Hiểu lại không cho nàng cơ hội. Khi Tô Hiểu vừa mở miệng, Doflamingo liền giẫm mạnh chân xuống đất, nhảy lên thuyền của mình. Ý của hắn rất rõ ràng, sau khi sự việc xảy ra, hắn sẽ không liên quan gì đến chuyện này nữa. Cái tên này lại trượt rồi, không thể không nói, Doflamingo rất thông minh. Trước khi đàm phán hắn đã cảm thấy sự tình không ổn, thấy Doflamingo hoảng hốt bỏ chạy, tóc đỏ cũng nhận ra tình hình không đúng. Nếu cả hai bên đã bàn xong, thì cuộc đàm phán đã kết thúc. Tóc đỏ còn chưa kịp nói hết lời, Tô Hiểu đã lấy ra một viên trái ác quỷ, đây là Katakuri nhất thời nhận ra. Sau đó trên mặt hắn nổi lên sự tức giận. Viên trái ác quỷ trong tay Tô Hiểu hắn đã từng thấy qua. Hắn từng tận mắt chứng kiến người kia ăn viên trái ác quỷ này. Sau đó, rất nhiều thành viên trong gia đình còn mở trà hội để chúc mừng. Trong trà hội đó, tên kia ăn trái ác quỷ rồi, trong lúc biểu diễn năng lực trái cây, còn đưa cho Katakuri một khối bánh bích quy. Katakuri cả, trong người ăn, Katakuri vẫn còn nhớ rõ, khối bánh bích quy đó rất cứng, mà cũng chẳng ngon, Nó gợi lại trong hắn những ký ức về cái tên kia. Lúc đó hắn khóc lóc muốn rời nhà trốn đi. Người này, khốn kiếp, ánh mắt đỏ rực, trong con ngươi của Katakuri lóe lên. Không chỉ người ngoài, mà ngay cả Charlotte Linlin cũng chưa từng thấy Katakuri nổi giận như vậy. Charlotte Linlin, chúng ta hãy bàn về việc đàm phán. So với giao dịch làm sao? Tôi hiểu một tay cầm Bisu Bisu Nomi, tay kia cầm viên Apollo, một viên Apollo cực kỳ không ổn định. Viên Apollo này, sau khi tôi hiểu kích hoạt, đã dừng lại. Và lặp lại trạng thái đó không dưới 10 lần. Cuối cùng, vật này chỉ có thể được bảo quản qua phương pháp ướp lạnh, nhưng thời gian bảo tồn cũng chỉ kéo dài không quá 10 giờ. Trong trạng thái như vậy, Apollo không thể tiếp tục kích hoạt. Nếu như tôi hiểu bóp nát viên Apollo, lập tức nó sẽ phát nổ. Dù rằng trong cuộc đàm phán, việc dựa vào tóc đỏ để uy hiếp và kiềm chế Charlotte Linlin là một lựa chọn không tồi, nhưng hắn và tóc đỏ không phải là quân đội đồng minh. Tôi hiểu, không thể, hoàn toàn, tin tưởng vào việc tóc đỏ, nhất định sẽ giúp hắn. Có những việc hắn phải tự mình hoàn thành bằng năng lực của mình. Như ngay lúc này đây, tóc đỏ nhìn viên Apollo trong tay tôi hiểu, nhận ra sự dao động khủng khiếp từ vật này. Hắn đoán rằng nếu Apollo phát nổ, tàu Red Force mà hắn yêu quý sẽ không còn kịp cứu vãn. Hà, bác gái lạnh lùng nhìn tôi hiểu, bước tới gần hắn, không tin rằng tôi hiểu dám nổ bom trên tàu của tóc đỏ. Một bàn tay nắm chặt cánh tay bác gái. Đó là Katakuri. Trên mặt hắn đầy mồ hôi lạnh. Hắn đã báo trước rằng nếu tôi hiểu thật sự dám làm vậy, mọi chuyện sẽ không thể kiểm soát. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosite.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.